Trùng sinh chi thiên hạ, chương 13, góc truyện audio.com. Ta hiện tại mới biết được, nữ nhân kia cư nhiên ôm tâm tư ác độc như vậy. Ninh Vân Đình trên trán đổ mồ hôi, biểu tình nghiêm túc mà nhìn tỷ tỷ cùng đệ đệ. Ninh Sảo Hân thấy hắn cả người thấm mồ hôi, vội vàng đứng dậy lấy ra chiếc khăn cho hắn chà lau. Cái gì nữ nhân kia? Đó là đích mẫu, ngươi phải tôn kính nàng. Nếu để cho phụ thân nghe được, lại muốn phạt ngươi. Ninh Vân Tấn trong lòng cười trộm, cũng không biết là ai đem lợi hại trong đó phân tích cho đại ca nghe. Đem hắn sợ tới mức học một chút đã vọt tới hậu viện tìm tỷ tỷ. Ôm một mảnh tâm nghe bát quái, hắn vừa nghe vừa cầm một trái táo cùng dao nhỏ, tay chân linh hoạt mà gọt. Ninh Sảo Hân nhìn thấy động tác của hắn, khuôn mặt tinh xảo cũng sợ tái. Tiểu đệ, ngươi đem dao buông cho ta. Quá nguy hiểm, đại tỷ, đệ đệ đều đúng mực. Xem ta gọt trái cây cho các ngươi ăn nà. Ninh Vân Tấn đối với quan tâm của nàng mặc dù hưởng thụ, nhưng mà lại như trước làm theo ý mình. Bữa sáng mấy ngày hôm trước than phiền của người nhà hắn cũng đặt trong lòng. Hắn có chút kiểm điểm lại sinh hoạt hàng ngày của mình. Tựa hồ thật sự là hơi chán trường một chút. Mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, lên một thân thịt, cũng nên luyện tập rèn luyện, hành động quá mức khác thường hắn tự nhiên sẽ không làm. Rèn luyện cường độ cao mình hiện tại thân thể nhỏ cũng tiêu thụ không nổi. Ninh Vân Tấn càng nghĩ càng quyết định trước luyện tập công phu. Gọt vỏ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là khắc hoa, chút sở thích nhỏ này của hắn, cũng có thể rèn luyện hai tay ổn định, khéo léo. Cân bằng, công phu trên tay luyện tốt rồi. Về sau vô luận là luyện chữ hay là tập võ đều là làm ít không to. Đại tỷ, ngươi đừng quản hắn, tiểu đệ rất thông minh. Ngươi xem hắn dùng dao rất tốt. Ninh Vân Đình không thèm quan tâm nói. Ở trong lòng hắn tiểu nam hài thích chơi dao quả thật là cực kỳ bình thường. Hắn rót miếng nước nói. Ngươi không biết, nữ nhân kia tâm rất xấu đó. Đổi nha đầu cho chúng ta cư nhiên là ôm tâm tư phá hư như vậy. Ninh Sảo Hân thấy tiểu đệ tuy rằng tay nho nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng nắm nửa trái cây, nhưng dao lại dùng đến vững vàng, gọt vỏ vừa mỏng vừa đều đặn, dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng hoàn toàn không có đứt đoạn. So với mình động thủ khá tốt, liền cũng yên tâm, nàng đối với đại đệ đệ mỉm cười cười nói, ngươi trái lại chậm chậm nói. Đừng lại mới nghe gió nổi đã nghĩ mưa rơi. Lời tin đồn vớ vẩn. Ninh Vân Đình bất mãn nói. Là Ninh Vân Bằng giúp ta phân tích. Hắn rất thông minh. Phu tử vẫn luôn đã khen hắn đó. Đối với Ninh Vân Bằng tên này cho dù là đang ở trong nhà cũng không xa lạ. Ninh Vân Tấn xen mồm nói. Chính là Ninh Vân Bằng người mới 12 tuổi đã thành tú tài. Ừ, chính là hắn. Ninh Vân Đình gật đầu nói. Hắn nói nữ nhân kia đổi nha đầu xinh đẹp như vậy cho tỷ tỷ. Căn bản là không mang hảo tâm, đó không phải người hầu gia tộc của Ninh gia, nếu không an phận cùng di nương nhà hắn giống nhau, về sau tỷ tỷ xuất giá sẽ nhận khổ. Ninh Sảo Hân vừa nghe khuôn mặt tinh xảo đều trắng bệch. Ninh Vân Bằng cùng các nàng cùng thế hệ, ngày lễ ngày Tết giữa thân thích lui tới cũng là có nghe nói một chuyện nhà hắn. Giữa thân thích hạ nhân truyền lưu về sự tích của Ninh Vân Bằng. Cùng hắn tuổi còn nhỏ đã thành tú tài đồng dạng nổi danh đó là cha hắn thanh danh sủng thiếp diệt thê. Nghe nói nhà Ninh Vân Bằng chính là đương gia sủng thiếp. Di nương kia vốn là nha đầu hồi môn của mẫu thân hắn. Là trước xuất giá ở chỗ người môi giới mua. Không biết nha đầu kia dùng biện pháp gì bò lên giường phụ thân. Lúc sau cư nhiên vô cùng được sủng ái, làm cho mẫu thân hắn thân là chính thê cũng chiếm không được tốt. Mẫu thân hắn vốn cũng là quan to, cố tình tại năm đầu thiên thụ liên quan đến tranh đảng. Tuy rằng không có bỏ tù, nhưng cũng bị tước thành bình dân, dưới sự khó bảo đảm bản thân nhà mẹ đẻ cũng quản không được nữ nhi xuất giá. Kết quả biến thành Ninh Vân Bằng một trưởng tử ở nhà không chịu sủng không nói. Còn nhận hết khổ, Ninh Sảo Hân quay đầu nhìn thoáng qua Mai Hương cùng Cúc Hương phía sau mình. Một người nhu thuận lanh lợi, một người khờ dại ngây thơ, đều là người hầu gia tộc thành thật của Ninh gia. Năm kia mới từ phụ thân tự mình chọn lựa ra đặt ở bên cạnh đệ đệ. Nàng đỡ ngực nói, may mắn phụ thân đáp ứng tiểu đệ, đem hai người kia đổi đi. Phụ thân tự nhiên nhìn rõ mọi việc, khẳng định cũng luyến tiếc thì tỷ chịu khổ. Nhắc tới phụ thân Ninh Vân Đình trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo. Bất quá lập tức lại vẻ mặt đau khổ nói, chỉ là phụ thân vì sao không để cho ta cũng đổi bỏ chứ? Vân Bằng nói nữ nhân kia thả người bên cạnh ta là dùng mỹ nhân kế. Về sau muốn gió thổi bên gối, Ninh Vân Tấn ha ha bật cười, đem trái táo gọt xong nhét vào trong tay đại ca mình. Hắn vui vẻ nói, đại ca, phụ thân là muốn rèn luyện ngươi đó, về sau Ninh gia đều phải dựa vào ngươi kế thừa, chỉ là hai nữ tử mà thôi ngươi còn sợ thu phục không được sao? Nếu ngươi ngược lại bị gây khó dễ, về sau làm sao giúp phụ thân sắp xếp chuyện gì đó phân giải chuyện kia? Là bài ưu giải nan, nhìn tiểu đệ nghiêm trang bị thành ngữ làm khó, Ninh Sảo Hân mím môi miệng nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Vân Đình, ta cảm thấy rằng tiểu đệ nói có lý, phụ thân nói không chừng thật sự là muốn cân nhắc hai người các ngươi đó. Mẫu thân nói làm sao điều giáo nô tài cũng là học thức đó. Ninh Vân Đình bị tỷ tỷ đệ đệ ủng hộ nhất thời hào hùng vạn trượng lên. Hắn vui sướng hài lòng mà cắn một họng trái cây đệ đệ thân mến gọt cho. Mơ hồ nói không rõ. Hóa ra Vân Bằng không phải trấn an ta. Hắn nói nam tử cùng nữ tử bất đồng. Có đề phòng chi tâm thì cật bất liễu khuy. Hắn không bị lỗ, tỷ đệ ba người còn nói một hồi chuyện. Trong lời nói ngoài nói tự nhiên là về làm sao cùng tân nương thân thiết giao tiếp. Vô luận đối phương kiểu như thế nào cũng là đích mẫu. Nếu đối với nàng không tôn kính chịu thiệt vẫn là chính mình. Ninh Sảo Hân cũng không phải lo lắng tiểu đệ, chỉ là ân cần dạy bảo dặn dò Ninh Vân Đình, tiễn bước ca ca tỉ tỉ. Ninh Vân Tấn nằm lại trên giường chuẩn bị ngủ bù. Trong lòng hắn cũng không phải vô cùng lo lắng mẹ kế thích gây chuyện kia. Hoàng đế đem An Bình gia cùng Ninh gia buộc hôn là muốn ban ân. Làm cho Ninh gia thủy chung bảo trì cùng mình lập trường đồng dạng. Mà không phải tạo cưu. Hai bên có mâu thuẫn còn không biết hoàng đế là giúp ai đâu. An Bình bội hoa dù sao cũng là chi thứ. Hơn nữa An Bình bách danh còn là một người tài học bình thường. Tính cách yếu đuối. Người như thế không làm Văn Chân thích nhất, nếu không phải tạm thời không người có thể dùng phòng trường Văn Chân đối với hắn căn bản là chướng mắt. Đợi cho sau khi hoàng đế bồi dưỡng ra trực hệ của bản thân. Vị trí tuần phủ Sơn Đông tốt như thế nhất định phải thoái vị. Nhà mẹ đẻ ngã bại, An Bình bội hoa tự nhiên cũng kiêu ngạo không nổi. Thời gian sau đó có lẽ là Ninh Kính Hiền đã mỉa mai qua An Bình bội hoa. Nữ nhân kia thành thật hơn, không lại dùng âm thủ, cho dù nghe nói hoàng hậu đã truyền ra tin vui, lại có ý niệm không an phận trong đầu, nhưng cũng bị Ninh Kính Hiền áp chế xuống, trong Ninh phủ an an ổn ổn mà qua một đoạn thời gian. Ngày sau cũng không xuất hiện cái gì lịch sử sai lệch. Đúng như Ninh Vân Tấn sở liệu, phong nữ tử An Bình gia làm hậu. Để cho Văn Chân đem bồi dưỡng của hắn lên trong mơ hồ cùng tả sư ra phân sân đối chọi. Chính hắn thì lại từ khoa cử bao năm qua dự trữ cùng với trong thế gia tôn thất chọn lựa nhân tài chung với hoàng đế. Bồi dưỡng thế lực của mình, phân hóa, mượn sức, ban ân, không đến một năm thời gian Văn Chân đối với triều đình nắm trong tay ít nhất có 6-7 phần. Sẽ không bao giờ là vua bù nhìn mặc cho người định đoạt. Tháng 11 thiên thụ năm thứ 9, hoàng hậu sinh hạ nhị hoàng tử, nửa tháng sau hoàng hậu chết, vào thời điểm An Bình gia thu liễm cánh chim, không biết từ đâu cũng đã dần dần truyền ra đồn đãi hoàng đế khắc thê. Đây đúng là Ninh Vân Tấn chờ xem náo nhiệt, phải biết rằng đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, hậu thế khiến cho người ta nhắc tới vị trí hoàng hậu trống thì chỉ dám nói thầm. Luôn có lý do, ngày hôm đó hắn bị Ninh Kính Hiền tóm vào trong thư phòng đọc sách. Tuy rằng đáp ứng không để hắn sớm đọc sách vỡ lòng. nhưng cũng không có nghĩa là Ninh Kính Hiền sẽ thảm mặc hắn nhàn nhã tản mạn. Chỉ cần hắn rảnh rỗi sẽ lại tự mình dạy Ninh Vân Tấn. Thuộc lòng xong rồi Ninh Kính Hiền qua ngày hưu mộc sắp xếp văn chương. Ninh Vân Tấn bị sắp xếp đứng ở trên ghế học viết đại tự. Ninh Kính Hiền chính mình thì lại mang công báo mới ra lọ ở một bên lật đọc. Ninh Vân Tấn mới vừa viết hai chữ đã nghe được Ninh Kính Hiền phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc. Ngay cả chén trà trong tay cũng nặng nề mà đặt ở trên bàn. Ninh Kính Hiền thấy nhi tử trừng to hai mắt đang nhìn mình. Có chút xấu hổ khụ một tiếng, khoát tay nói, con tiếp tục viết chữ. Không được do dự, Ninh Vân Tấn mới mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đối với tin tức có thể khiến cho Ninh Kính Hiền phản ứng lớn như vậy vô cùng tò mò. Đem bút lông cất kỹ nhảy xuống ghế. Hắn ba bước cũng thành hai bước vọt tới bên người Ninh Kính Hiền. Dựa vào bắp đùi của hắn liền xoay người nhảy lên. Chờ hắn sau khi ngồi vững vàng Ninh Kính Hiền một tay nắm cả thắt lưng của hắn. Sợ hắn té xuống, đem hắn hướng trong lòng mình ôm ôm. Hai ra động tác thành thạo. Vừa thấy đã không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Ninh Vân Tấn nhíu công báo đưa đầu nhỏ quét qua tin tức mặt trên. Ninh Kính Hiền đem cầm để ở trên đầu nhi tử. VAV, một làn hương trầm xông vào mũi. Từ lúc thiểu nhi có thể đi có thể chạy. Chỉ cần mình xem công báo sẽ tiếp cận. Hắn cũng nhìn quen không trách. Hắn buồn cười hỏi, có thể xem hiểu bao nhiêu à? Ninh Vân Tấn rất nhanh tìm tới tin tức làm cho Ninh Kính Hiền kinh ngạc kia. Hắn dùng ngón tay thịt múc míp chỉ chữ mặt trên. 15 tháng tư cù ngầu ưa đại học sĩ. Nghe nhi tử giọng sữa hơi sữa đem chữ mình nhận được chọn lựa ra. Ninh Kính Hiền trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng nghĩ đến nội dung nhắc tới bên trong tin tức kia. Ánh mắt của hắn lại không khỏi thâm thúy lên. Năm trước hoàng hậu chết mặc dù có nghe đồn hoàng thượng khắc thê truyền tới. Nhưng đồng dạng cũng có người góp lời hậu cung không thể một ngày vô chủ. Nhìn thấy phong cảnh an bình ra không người nào không hâm mộ trở thành hậu tộc mới. Hậu cung phi tần tất cả sử dụng gia thế võ toàn thân. Ngoài cung gia tộc có nữ tử phải tham gia lần đại tuyển lần sau thì lại tất cả xoắn tay áo lên. Nhưng mấy người đó cũng không ngẫm lại. Hoàng thương là một người có kế hoạch lớn chí lớn, chán ghét nhất có người đối với mình vung tay múa chân. Hiện tại tiên triều đã sắp bị hắn không sai biệt lắm nắm ở trong tay. Sẽ làm sao còn có thể lại bồi dưỡng một hậu tộc. Quả nhiên mượn lần này Hòa Phi có hỉ, đem trực tiếp nâng làm hoàng hậu. Hòa Phi xuất từ dõng dõi thư hương Hứa gia, gia gia nàng Hứa Đình là một đại văn hào. Tính cách chính trực ghét ác như cừu, chẳng những là quan văn dân tộc Hán đứng đầu trong triều. Cũng chính là bảo hoàng phái chính thống nhất, lần này mượn phong hậu đem bọn hắn nâng lên đi vào các. Phong làm đại học sĩ điện các, trở thành vị đại học sĩ thứ tư chưa kể Tả Sư Hoành. Thiếu Chính Hành, Thị Kỳ Như Hải, với hàm ý hoàng thượng đối với nắm trong tay triều đình lại tranh đoạt mạnh vài phần. Ninh Kính Hiền phỏng đoán tính toán của Hoàng đế, đã ở trong lòng cảnh giác ngày sau cùng An Bình ra quan hệ phải càng cẩn thận. Đang tính toán lại nghe nhi tử nói thầm, làm thê tử của Hoàng đế quá nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ chết. Hắn giờ khóc giờ cười mà ở trên mông thịt núc ních của nhi tử vỗ một cái. Tiểu nhị, không thể nói lời lung tung, hiện giờ trong cung đã có một thái tử. Một đích tử, nếu là lần này tân hậu lại sau sản tử gặp chuyện không may. Vậy về sau đã có thể náo nhiệt, cách chương.